Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, đêm gió nổi lên. Trong màn đêm Thái Bạch huyện thành, Ôn Uyển dường như đang ngủ say thiếu nữ, yên tĩnh, tường hòa, ô yên chướng khí người trong võ lâm bị huyện Tôn Đại Nhân đang trong một ngày quét sạch. Đối với từng cái trong thị trấn con dân tới nói, nhiều ngày ấy kinh hoàng cùng bất an tản đi, bọn họ rốt cục lại có thể đạp đạp thật thật ngủ ngon giấc. Làm cái mộng đẹp, điêu lan ngọc thế lầu các trên, người mặc màu vàng ống long văn trường bào bé trai Tần Chính. Rốt cục làm xong một ngày bài tập, trở về phòng bên trong tu luyện Minh Ngọc Công. Từ 3 tuổi bắt đầu, hắn đã bị tỷ tỷ sắp xếp bắt đầu tu luyện. Minh Ngọc Công là tỷ tỷ tự mình làm hắn chọn lựa công pháp. Nghe nói là tu luyện tới cực hạn, có thể để tâm vô trần cấu, thân như Minh Ngọc, là cao cấp nhất luyện thân tu lòng công pháp, thậm chí có thể mở ra trí tuệ, có rất nhiều diệu dụng. Đi theo ở Vương Tiên Sinh bên người Thanh Y Thư Đồng Thanh Nhi, đứng ở trong phòng như là một pho tượng như thế, lẳng lặng mà thủ vệ ở Tần Chính bên người. Đây là ở Phụng Công Chúa Điện Hạ mệnh lệnh, ở đây giám sát. Thanh Nhi ánh mắt rơi vào đang thủ thần nhập định trong trạng thái Tần Chính trên mặt, không phải không thừa nhận vị này tiểu điện hạ trương cực kỳ tuấn tú, thừa kế cha mẹ ưu tú bên ngoài, cũng hết sức thông tuệ, nhưng chính là tính cách ham chơi, thường thường ra ngoài gây rắc rối. Ở Tần Thành bên trong là nổi danh tiểu công tử bột tiểu bá vương, rất nhiều lúc liền công chúa điện hạ đều cảm thấy đau đầu. Thanh Nhi cũng không chỉ một lần muốn, nhiều người như vậy, nhiều như vậy chí sĩ đầy lòng nhân ái, vì cái này bất hảo đứa nhỏ đồng hy sinh, đáng giá không? Hắn thật sự có thể có tương lai sao? Đương nhiên, tất cả những thứ này nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dù sao quỷ quyệt đế quốc phong vân nàng xem không hiểu, mà nàng coi như thiên thần tiên sinh, nhưng từ đầu đến cuối đều kiên quyết không rời mà ủng hộ cái này bất hảo thiếu niên. Thời gian ở trong yên tĩnh trôi qua, đột nhiên Thanh Nhi biến sắc, đồng thời Tần Chính cũng mở mắt ra, hắn trên trán liều lĩnh mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, phảng phất là làm một cơn ác mộng như thế, từng ngụm gấp gáp hô hấp, nói, ta hình như là cảm giác được một loại thứ rất đáng sợ đang thức tỉnh. Ánh nến hơi lóe lên, trong phòng đột nhiên thêm một bóng người, Chính Nhi, công chúa Tần chăn tay, nhẹ nhàng thấp phủ rơi Tần Chính mồ hôi trán, nói, ngươi hôm nay quá mệt mỏi, Minh Ngọc Công phản phệ, tối nay không dùng tu luyện, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ồ, Tần Chính khéo léo gật gật đầu, ở tỷ tỷ trước mặt, hắn xưa nay đều là khéo léo như là cừu nhỏ như thế. Rất nhanh thì có hai người thị nữ đi vào, hầu hạ Tần Chính nghỉ ngơi. Tần Chăn đối với Thanh Nhi gật gật đầu, xoay người ra gian phòng. Bên ngoài phòng, Vương Tiên Sinh đang đợi, không có sao chứ? Nhìn thấy công chúa Tần Chăn đi ra, Vương Tiên Sinh mở miệng hỏi. Công chúa Tần Chăn lắc lắc đầu, nói, Chính Nhi Minh Ngọc Công tu vi không sâu, chỉ là lờ mờ cảm ứng được một chút điểm khí thế ấy mà thôi, nghỉ ngơi một đêm là tốt rồi. Chỉ là, hai người vừa đi vừa nói, đến bên ngoài lầu các trên hành lang, gió đêm phơ phất, Tần Chăn ánh mắt nhìn về phía chỗ cao huyện nha phương hướng, cái kia cỗ khí tức đáng sợ chính là từ huyện nha phía sau vọt tới, này cỗ hơi thở quỷ quyệt thêm lạnh lẽo, không thể khinh thường, mặc dù là mạnh mẽ như nàng cũng không thể không đặt ở trong lòng. Vương Tiên Sinh nói, ta đi xem một chút đi. Tần Chăn do dự một chút, gật gật đầu, nói, cũng tốt, nhưng tốt nhất không nên liên lụy trong đó. Vương Tiên Sinh cười cợt, nói, công chúa yên tâm. Dứt tiếng, thân hình của hắn biến mất ngay tại chỗ. Thị trấn ngoài, thôn nhỏ bên trong, trăng sáng sao thưa, con ếch tiếng từng trận, dâu quai nón mặt chữ quốc hán tử, đẩy ra nhà tranh cửa phòng, đi ra, cau mày đầu, nhìn về phía Thái Bạch huyện thành phía sau núi phương hướng. Sau lưng cửa phòng lần thứ hai đẩy ra, dịu dàng tuyệt đẹp thiếu phụ, cũng đi ra, Thanh ca, trong ánh mắt của nàng, cũng mang theo một vệt sầu lo. Dâu quai nón nam tử quay đầu lại, ôn nhu nở nụ cười, nắm chặt rồi vợ tay ngọc, nói, mấy năm yên tĩnh, mưa gió lại muốn lên a. Sắc trời này, Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu a. Là thị trấn trong vực sâu cái vị kia đi. Tuyệt mỹ thiếu phụ thở dài một hơi, nói, không nghĩ tới, đúng là vẫn còn có ngày hôm đó a. Ngủ đông vực sâu một ngàn ngã, hóa long đằng không cửu thiên ở ngoài. Dâu quai nón nam tử thần thái dũng cảm, nói, cũng nên hắn nhảy lên 9 tầng mây thời điểm. Lúc trước, sư tôn đã nói, ngươi và ta ở Thái Bạch Sơn Hà, có thể phải 5 năm an bình. Bây giờ, đã là năm thứ 5 nữa à, giao long ra. Thiên hạ kinh sợ, sợ là sợ, những người kia nghe tin mà đến. Đến thời điểm, ngươi và ta khó tránh khỏi bị phát hiện tung tích. Như vậy cuộc sống yên tĩnh, nhưng là cũng không tiếp tục là nên. Thiếu phụ đem nga đầu tựa ở chồng trong lòng, nói, gió tanh mưa máu lại muốn lên. Người ta có thể giết hết mấy người, đến một cái, giết một cái, đến một đôi, giết một đôi. Dâu quai nón nam tử hào khí kinh người. Thiếu phụ khẽ mỉm cười, giống như là có chút xa vào ở chồng dũng cảm khí khái bên trong. Nhớ lúc đầu, nàng phong hoa chính thịnh, tập vạn ngàn sủng ái cùng một thân, người theo đuổi như cá giếc sang sông, nhưng nàng đều thờ ơ không động lòng, đem thần châu ba đại đế quốc vạn ngàn nho nhã anh tuấn thiên tài anh kiệt coi như cặn bã. Nhưng cô đơn chân thành ở vị này từ đại trong thảo nguyên đi ra thô lỗ hán tử, bị vô số người không rõ, cười nhạo, châm chọc, chờ chế giễu, thế nhưng như người uống nước, ấm lạnh tự biết, cái kia chút mị tục dòng nhân nhóm, lại làm sao biết trong lòng nàng hạnh phúc. 20 năm qua đao và kiếm, bây giờ lá rụng lại đánh cành. Từ khi vừa thấy hào kiệt sau, cho đến bây giờ càng không nghi ngờ, trượng phu Quách Vũ Thanh chính là nàng trong lòng đương thời lớn nhất hào kiệt. Ngang dọc thảo nguyên đại chiết biệt, đương nhiên thời gian anh hùng vô song. Thế nhưng nếu như chỉ là hai người chúng ta, tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng là, bây giờ, chúng ta bên người có Nha Nha cùng Tiêu Dao. Tuyệt mỹ thiếu phụ ngẩng đầu, nói, không bằng đem bọn hắn hai cái ly khai đi. Đang tìm chỗ an toàn, thiên cơ tử vì chúng ta phê quẻ. Sinh cơ nơi, ở nơi này Thái Bạch Sơn bên trong, như là rời đi, ngược lại là sát cơ vô hạn. Ngày xưa thảo nguyên đại chiết biệt, bây giờ thợ săn trong núi Quách Vũ Thanh ôm lấy vợ vòng eo, nói, huống hồ đã chạy trốn nhiều năm như vậy, thiên hạ to lớn, lại có ai có thể hoàn toàn chạy trốn chín đại thần tông truy sát đây. Vì 5 năm này bình an, ta đem dẫn Nguyệt Thần Cung ném vào sông Hồng. Lời còn chưa dứt, Quách Vũ Thanh biến sắc, đột nhiên đã nhận ra cái gì. Hắn một tay phất một cái, bên cạnh một chùm trong cỏ khô, mấy căn khô héo thảo diệp xèo địa bay bắn ra. Cũng trong lúc đó, ngoài trăm thước, hắc ám trong rừng núi phát sinh mấy tiếng kêu đau đớn. Xem trọng Nha Nha cùng Tiêu Dao, Quách Vũ Thanh ở thê tử bên người nói nhỏ, sau đó bước nhanh hướng về trong rừng núi đi đến. Một bước 10 mét, nháy mắt liền tiến vào đến rồi trong rừng núi. Tuyệt mỹ thiếu phụ Lưu Chỉ Nguyên sắc mặt nghiêm nghị, xoay người trở về phòng bên trong. Nhà lá bên trong, mờ tối đèn quang chập chờn, bé gái Nha Nha ngủ say, trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt. Ở thân thể của hắn một bên, một tái không đủ 5 năm anh bên cạnh ngủ, miệng rác còn có một giọt sữa vết, hiển nhiên là vừa nãy ăn xong sữa không lâu. Trong miệng a địa nói gì đó, hình như là nằm mơ. Thời gian một chung trà phía sau, Quách Vũ Thanh đẩy cửa đi vào, là Tình Sát đạo mấy cái lâu la. Đã xử lý đi ông, hắn cười nói, Lưu Chỉ Nguyên rõ ràng thấy được trượng phu trong nụ cười. Có một tia không tự nhiên, nàng đại khái đã đoán được, khẳng định có cá lọt lưới, chưa đuổi kịp, Thiên Tông lục đạo bên trong, Tình Sát đạo bỏ chạy thuật nổi tiếng thiên hạ. Chỉ sợ là lần này đến, có Tình Sát đạo bên trong trưởng lão cấp cao thủ. Ngủ đi, ngày mai còn muốn đi săn thú đây. Quách Vũ Thanh thổi tắt đèn trên đài ánh nến. Ánh trăng từ trong cửa sổ chiếu vào. Trên mặt đất rơi ra một mảnh ngân sương. Trong bóng tối, Lưu Chỉ Nguyên mắt hết sức sáng sủa. Con mắt của nàng, vốn là đẹp vô cùng. Đến hậu sơn xem một chút đi. Nàng nhìn trượng phu, a, Quách Vũ Thanh sững sờ. Lưu Chỉ Nguyên cười cợt, nói, nếu không trốn, vậy sẽ phải mặt đúng vậy. Thiên Cơ Tử tiền bối phê quẻ, đã chứng minh rồi một nửa. Hôm nay giao long ra, cũng là thiên ý, ngươi đi xem một chút đi. Quách Vũ Thanh trầm mặc, hắn liếc mắt nhìn nằm ở trên giường ngủ được đang ngọt con gái cùng nhi tử tử. Gật gật đầu, xoay người đi ra, Lưu Chỉ Nguyên ở trong bóng tối yên tĩnh ngồi trong chốc lát. Thật dài thở ra một hơi, sau đó lên giường nghiêng người ai ở hai đứa bé bên người. Ánh mắt ôn nhu như nước, như là trong bóng tối hai viên bảo thạch như thế. Ta dư độc ảnh hệ nhân gian, làm sao cùng sinh không cùng chết. Trong bóng tối, nàng nhẹ giọng ghi nhớ bài thơ này. Đúng là ngày xưa thảo nguyên đại chiết biệt. Dưới ánh trăng, một tái khuôn mặt giữ tợn bóng người. Ở bên trong dãy núi triển khai khinh công, như một đầu chạy như điên hắc báo. Kinh hoàng địa chạy thục mạng. Bộ ngực của hắn, một căn khô héo mềm mại cỏ cây gai đi ra. Máu tươi nhiễm đỏ quần áo. Không biết chạy vội đi ra bao xa. Xác định phía sau cũng không theo dõi. Hắn mới dựa lưng vào một viên cổ thụ che trời, ngừng lại, giải khai quần áo, lộ ra phía dưới thiên tàm ti bện nhuyễn giáp, cắn răng, nhổ xong xuyên thủng hắn trước ngực sau lưng cỏ căn, trên mặt lộ ra một tia vẻ buông lỏng, vang lên trước đây không lâu trong nháy mắt đó, hắn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi, cách mấy trăm mét, hắn cùng mấy cái thuộc hạ, đã rất cẩn thận. Nhưng cũng chỉ là bởi vì trong đó một cái kẻ xui xẻo gãy đoạn chặn ở trước người một mảnh lá cây mà bị phát hiện, hầu như ở không cách nào phản ứng nháy mắt, tử vong liền giáng lâm. Cách xa vài trăm thước a, mấy căn cỏ can liền cướp đi mấy vị hợp ý cảnh đỉnh cao cao thủ nhất Lưu Mệnh, mà thân là tông sư cảnh siêu cao thủ nhất Lưu Chính hắn. Nếu không phải là có cái này đao kiếm khó làm thương tổn. Nước lửa bất xâm chí bảo thiên tàm ti nhuyễn giáp. Chỉ sợ là cũng đã chết ở đương trường. Thảo nguyên đại chiết biệt. Thật sự khủng bố. Trên người không cung mũi tên. Nhưng cũng vạn vật đều có thể hóa thành mũi tên. Đây đã là vượt qua tông sư cảnh đi. Bất quá. Khà khà. Ác liệt tin tức truyền đến không sai. Khà khà. Đây là một cái cơ hội tốt a. Thảo Nguyên Đại Chiết Biệt cùng Vấn Đạo Thư Viện Ngoại Viện Thánh Nữ. Dĩ nhiên ẩn thân ở Thái Bạch huyện thành bên ngoài trong tiểu sơn thôn. Ha ha ha, miễn là còn sống đem tin tức mang về. Chính là một cái công lớn. Hắn thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Há, dĩ nhiên có chuyện như vậy. Một thanh âm từ trên ngọn cây truyền đến. Người nào? Hắn kinh hãi, một trái tim hầu như nhảy ra lồng ngực. Trước, càng là không hề có một điểm phát hiện. Ngươi mới vừa nói, là thật sao? Âm thanh này vang lên nữa thời gian. Đã đến hắn bên tai. Một đạo lạnh như băng lưỡi dao gió. Chặn lại hắn nuốt cổ họng. Ngươi là, vấn đạo thư viện, ngươi, chấm ngoặc kép, này cỗ hơi thở, Thái Bạch huyện thành bên trong, một tòa trong trẻo lạnh lùng bên trong tòa miếu cổ, tóc bạc như xương người trẻ tuổi từ trong mộng thức tỉnh lại đây. Hắn lưng đeo cổ kiếm, nhìn về phía huyện nha phía sau, đây là giao long khí a, nghe nói, Thái Bạch cổ thành phía sau vực sâu dưới vách đá, có địa nước dâng trào, chín long bộc bố chút xuống, có thác nước, thì lại tất có hồ sâu, tiềm long ở uyên, chẳng lẽ là thật sự có giao long xuất thế? Thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng về huyện nha phía sau bay vút đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.